xem em thu phục anh như thế nào. Chương 19, vì có anh ở đó. Góc truyện audio.com. Vì thân phận đặc thù của Lâu Minh cũng không muốn để Trần Ngư gặp phiền phức, Lâu Minh nói Điền Phi lái xe dừng trước cửa nhà anh mà không dừng trước cả nhà họ Trần. Tòa biệt thự nhỏ Lâu Minh ở nằm trên một vị trí vắng vẻ của khu tập thể, bên cạnh có một công viên nhỏ. Tuy Lâu Minh chưa bao giờ nói với bên ngoài là khu vực xung quanh nhà của anh không cho phép người khác xuất hiện, nhưng những người sống ở khu tập thể này đều là người thành tinh, hết rồi, tuy không nói ra nhưng đều ăn ý không lảng vảng gần khu vực này cho dù rất tò mò. Phía trước tòa nhà của Lâu Minh còn có hai dãy phòng ở, được bố trí thành phòng cho đội ngũ lính đặc chủng làm nhiệm vụ bảo vệ Lâu Minh. Anh ba, em đi trước nha. Trần Ngư cầm túi đựng váy mới mua, định xuống xe. Nhóc con, Lâu Minh gọi Trần Ngư lại. Dạ, Trần Ngư quay đầu, ánh mắt Lâu Minh liếc liếc nhìn chỗ ngồi cạnh mình, tuy anh không nhìn thấy gì nhưng vẫn có thể cảm nhận được khối khí lạnh lẽo, em mang người này, về nhà, lúc ở nhà, phải cẩn thận một chút. Khi có người thì đừng nói chuyện với anh ta, dù sao không phải ai cũng tin là thế giới này có hồn ma quỷ quái tồn tại đâu. Ngoặc kép, em biết rồi, Trần Ngư cười ngọt, lúc ở nhà em sẽ chú ý, em cũng không muốn dọa mẹ em sợ. Ngoặc kép, biết rồi thì tốt, Lâu Minh gật nhẹ đầu. Trần Ngư mở cửa xuống xe, Lâu Minh đang định ra hiệu Điền Phi chạy xe vào nhà, thì thấy cô nhóc vừa mới xuống xe thì lại mò đầu vào, khuôn mặt nhíu lại, vẻ mặt rầu rĩ nhìn anh. Sao thế? Lâu Minh kinh ngạc nói. Anh ba, có phải anh hiểu lầm em không? Trần Ngư hỏi. Hiểu lầm, đâu có đâu, vẻ mặt Lâu Minh cũng mù mờ. Anh vừa rồi đặc biệt dặn dò em mà. Từ lúc 8 tuổi, em đã bắt ma rồi, có kinh nghiệm 10 năm bắt ma lận đó, sao em không cảnh giác được cơ chứ? Vẻ mặt của Trần Ngư, rõ ràng là anh coi thường em, cô tủi thân nói, lúc nãy khi ở cửa hàng, sở dĩ là em nói chuyện với thằng ngoắt này. Ngoặc kép, Trần Ngư chỉ vào ma nam đã xuống xe cùng cô đang đứng bên cạnh tiếp tục nói, là vì có anh ba ở đó mà. Ngoặc kép, Lâu Minh chớp chớp mắt vì anh. Ngoặc kép, vì có anh ở đó, cho nên lúc em nói chuyện, người khác sẽ cho là em đang nói chuyện với anh mà. Vẻ mặt Trần Ngư đương nhiên, nếu không thì em sẽ không như vậy đâu. Ngoặc kép, trước kia, khi Trần Ngư và ông nội đi ra ngoài làm việc thường xuyên nói chuyện với hồn ma như thế này, ông Ngô lúc nào cũng sẽ giúp cô dàn xếp, người ngoài thấy sẽ cho là hai ông cháu đang nói chuyện. Với lại tính cách Trần Ngư hoạt bát nhanh nhẹn, đôi lúc còn nóng nảy dễ bị hồn ma chọc giận. Khi không có người bên cạnh cô còn có thể nhớ kỹ, không có hành vi gì bất thường, nhưng khi có người tin cậy bên mình cô rất dễ dàng xúc động, đặc biệt là gặp phải hồn ma miệng mồm như tép nhảy này. Thì ra là thế, chẳng biết tại sao, Lâu Minh đột nhiên cảm thấy thật vui vẻ. Nhưng mà em cũng có chút tật xấu, trước đây ông nội em cũng đã nhắc nhở em rồi, nói em già mà không giữ được bình tĩnh, làm gì cũng nóng vội, nhưng mà tính của em hồi giờ vậy á. Trần Ngư có chút ỉu xìu. Không sao đâu, em còn nhỏ mà, như thế là bình thường. Lâu Minh thấy cô nhóc lúc nào cũng tươi sáng giờ lại cau mày, nhịn không được nhẹ giọng an ủi. Em sẽ cố gắng thay đổi, nếu em vẫn không đổi được vậy anh ba phải giúp em che giấu nha. Trần Ngư mặt, góc truyện audio.com, giày nói, được, Lâu Minh cười gật đầu, em đi đây, tạm biệt anh ba. Trần Ngư cười vẫy vẫy tay, tạm biệt, tâm tình Lâu Minh vô cùng tốt đáp lại. Theo Trần Ngư về nhà, ma nam vừa đi vừa chật chật lắc đầu, cô nhóc còn nhỏ mà đã biết trêu ghẹo người khác quá vậy. Còn anh trai kia, nhìn vậy mà sao ngây thơ quá trời. Ngoặc kép, Trần Ngư nghe không hiểu thằng oát ma này muốn nói gì, ghét bỏ lườm cậu ta một cái không thèm lên tiếng. Rất nhanh một người một ma đã về đến nhà họ Trần, mẹ Trần thấy con gái mới buổi trưa xong đã quay về, thì tò mò hỏi, Thi Thi, sao con về sớm vậy? Ngoặc kép, bạn học của con bỗng nhiên có việc nên tụi con chia tay sớm. Trần Ngư đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, có kịp đi mua quần áo mới không con? Mẹ Trần hỏi, dạ, mua rồi, Trần Ngư đem túi giấy ra phía trước cho mẹ Trần xem. Để mẹ xem chút nào, rốt cục cũng được như những bà mẹ nhà khác cùng con gái bàn chuyện mua sắm quần áo, mẹ Trần vô cùng hưng phấn lấy cái váy Trần Ngư mới mua ra xem, khen ngợi mắt thẩm mỹ của Thi Thi nhà chúng ta tốt thật đó nha, bộ này con mặc chắc là đẹp lắm. Ngoặc kép, Trần Ngư ngượng ngùng cười cười, thì ra mắt thẩm mỹ của nhà cô là do di truyền ha. Vẻ mặt ma nam bừng tỉnh nhận ra, nắm tay Trần Ngư siết chặt lại, cô thực sự muốn đánh vào mặt hồn ma này, làm sao đây? À, đúng rồi, tối nay anh con sẽ về nhà ăn cơm đó. Nhà chúng ta rất lâu rồi chưa ăn một bữa cơm đầy đủ mọi người. Lúc trước Trần Ngư vừa mới về nhà thì phải đi tập quân sự một tháng, Trần Dương thì gần đây hình như đang bận điều tra vụ án nào đó, 10 ngày nửa tháng không về nhà một lần, hôm nay khó khăn lắm mới về nhà, mẹ Trần mới cảm thán như vậy. Mẹ, vậy con đi tắm trước, đi ra ngoài nãy giờ, người con toàn mồ hôi không? Trần Ngư nói, nếu mệt thì con ngủ một chút đi. Mẹ Trần bỏ cái váy vào trong túi rồi đưa cho con gái. Trần Ngư nhận túi, chạy lên lầu, vừa mới treo cái váy lên tủ quần áo thì nghe Ma Nam ở sau lưng nói, trước đây, tôi vào phòng ngủ của người ta cái nào cũng là phòng ngủ của mỹ nhân hương sắc đủ cả, không ngờ khi linh hồn thoát ra có một lần mà phải vào phòng ngủ của một cô nhóc thế này. Ngoặc kép, cái gọi là không nhịn được nữa, không cần phải chịu đựng, chính là Trần Ngư giơ tay vứt hồn ma ra ngoài cửa sổ. Thằng Oát Ma lén lút từ cửa sổ bay vào một lần nữa, tức giận nói, cô làm gì đó. Ngoặc kép, anh còn nói làm nhảm lần nữa xem, 20 vạn này tôi không cần nữa. Trần Ngư híp mắt uy hiếp, đừng, Ma Nam sợ rồi, tôi sai rồi, tôi không dám nói lung tung nữa đâu. Vậy cô thử gọi điện thoại lần nữa xem, có lẽ chú hai tôi về nhà rồi. Ngoặc kép, Trần Ngư cũng muốn sớm thoát hồn ma phiền phức này, thế là lấy điện thoại di động một lần nữa bấm số điện thoại khi nãy nhưng đầu dây bên kia vẫn là tiếng hộp thư thoại. Vẫn không có ai bắt máy. Trần Ngư ném điện thoại di động lên giường, người cũng leo lên ngồi xếp bằng. Sao lại không có ai bắt máy chứ, Ma Nam hận không thể đoạt lấy điện thoại của Trần Ngư. Anh đứng lại, lui về phía sau, ngồi ghế bên kia đi. Trần Ngư ngăn hồn ma có ý định đến gần cô ma quả nữ, nguyên gốc là cô nam quả nữ. Một nam một nữ ở chung trong một phòng, phải chú ý một chút thì hơn. Ma Nam bị Trần Ngư chừng liền lùi lại mấy bước đứng cạnh. Gocchuyenaudio.com Cái ghế không dám tiến lên, cậu ta nôn nóng nói cô không thể trực tiếp đưa tôi về nhà được sao? Tiên sư mấy cô đưa sinh hồn về cơ thể không phải là việc rất đơn giản sao? Ngoặc kép, tôi đã nói rồi, tôi là thầy bắt ma, tôi chỉ bắt ma, không cứu người. Từ nhỏ, ông Ngô đã dạy Trần Ngư, bởi vì họ tu luyện bí kíp đặc biệt đối với hồn ma sẽ có lực sát thương mạnh hơn so với các thiên sư khác, đồng thời cũng gây nên sự tổn thương như thế đối với những vật thể khác. Nếu Trần Ngư sử dụng linh lực để đưa sinh hồn về cơ thể, thì sau khi tỉnh lại, hồn phách của họ sẽ bị hao tổn, rất không tốt đối với cơ thể họ. Cho nên nếu không thực sự bắt buộc, Trần Ngư sẽ không ra tay đưa thằng Oát Ma này về cơ thể của cậu ta. Chú hai đi đâu rồi ta, tôi đã bị hơn 10 ngày rồi, chú hai không thể không đi tìm tôi. Ma Nam sốt ruột nói. Hơn 10 ngày, đang cúi đầu chơi điện thoại, Trần Ngư chợt ngẩng đầu, sinh hồn rời xa cơ thể 7 ngày thì coi như là không thể quay về nữa, nhưng mà anh, Trần Ngư lại nhìn kỹ lần nữa, rõ ràng là khí tức mùi của sinh hồn mà. Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, Ma Nam có ông chú là thiên sư, đối với huyền học cũng không hiểu biết lắm. Trần Ngư suy nghĩ rồi cúi đầu, mở diễn đàn, ma quỷ đừng hỏi, lần đầu tiên trên diễn đàn post câu hỏi. Các vị đạo hữu, tình huống nào mà sinh hồn rời xa cơ thể hơn 10 ngày mà vẫn sống? Sao đạo hữu, bạn cùng chí hướng, bạn cùng trong môn phái? Phong Hỏa đạo nhân, đạo hữu gặp sinh hồn hả? Hạt đậu ma, sinh hồn xa cơ thể 10 ngày mà còn sống, chắc chắn là có người sử dụng bùa phép đặc biệt để bảo vệ. Phong Hỏa đạo nhân, anh bạn nên tận dụng thời cơ để đưa sinh hồn về cơ thể đi. Mưa bay tháng 3, đúng vậy. Đại thần, anh mau đem sinh hồn về cơ thể đi thôi, nếu không sẽ gặp phiền phức đó. Trần Ngư thấy, mưa bay tháng 3, bất ngờ xuất hiện, thì thắc mắc tại sao? Ngoặc kép, cùng hỏi còn có, hạt đậu ma. Mưa bay tháng 3, cụ thể như thế nào tôi cũng không rõ, tôi chỉ biết gần đây Tổng hội Thiên Sư rất quan tâm đến việc sinh hồn, đã triệu tập rất nhiều Thiên Sư có mặt. Phong Hỏa đạo nhân, tôi cũng nghe sơ, hình như có người nào đó đang có ác ý muốn cắn nuốt sinh hồn. Cắn nuốt sinh hồn, Trần Ngư nhìn sắc mặt hồng hào của hồn ma nào đó đang ngồi đối diện chẳng có chút nào giống ma cả, phản bác. Nhưng cậu ta lang thang bên ngoài đã hơn 10 ngày rồi, nếu vậy đã bị cắn nuốt từ sớm chứ? Phong Hỏa đạo nhân, cũng có lý, mưa bay tháng 3, tóm lại tốt nhất là sớm đưa cậu ta đi thôi. Tôi muốn xây đường, tôi biết rồi, cảm ơn mọi người. Trần Ngư để điện thoại di động xuống, lấy chiếc túi vải đang để bên giường lấy ra hai lá bùa định hồn ổn định hồn phách phất tay lên, vèo một cái, hai lá bùa bay về phía hồn mà đang ở cách đó không xa. Bị hai lá bùa dán vào làm Ma Nam không có cách nào động đậy được, lập tức hét lên với Trần Ngư, cô làm cái gì vậy? Tại sao tôi không cử động được? Ngoặc kép, tôi phải ngủ chưa cay đã? Anh đừng có lộn xộn nha. Ngoặc kép, cô ngủ thì cứ ngủ đi, sao phải dán bùa tôi? Trần Ngư lại phóng một lá bùa nữa ra, thế giới lập tức yên tĩnh. Cho đối phương một nụ cười mỉm ung dung, Trần Ngư đắp chăn, cũng không thèm mở điều hòa, dù sao đã có hồn ma ở đây rồi, không cần lãng phí sử dụng. Gocchuyenaudio.com Điện không cần thiết, Trần Ngư ngủ một giấc đến giờ cơm chiều mới dậy, dưới ánh mắt phẫn nộ của Ma Nam, thoải mái nhàn nhã đi ra khỏi phòng, đi xuống lầu ăn cơm. Lúc này, trong thành phố, tại một căn hộ trong tòa nhà cao cấp nào đó, một người đàn ông trung niên trong bộ quần áo dài đậm màu, ngồi cạnh giường bệnh của một nam thanh niên, nhìn chăm chú vào tấm bài vị bằng ngọc để bên gối của người thanh niên đang rung động không ngừng, lông mày cau chặt lại. Sư phụ, một thanh niên trẻ tuổi khác đẩy cửa vào nói, điện thoại của sư phụ có cuộc gọi nhỡ. Ngoặc kép, người đàn ông trung niên cầm điện thoại thấy là số điện thoại lạ, do dự một chút rồi quyết định không gọi lại. Ông là đại sư, bậc thầy trong giới phong thủy, bình thường có rất nhiều quan chức nhà giàu có tranh nhau nhờ ông đến xem phong thủy giúp cho họ. Nhưng bây giờ cháu trai ông đang xảy ra chuyện, một chút tâm tình xem phong thủy ông cũng chẳng có. Sư phụ, vẫn chưa tìm thấy đồng thiếu nữa à? Đệ tử của ông lo lắng hỏi, vẫn chưa có tin gì. 2 tuần lễ trước cháu trai của ông Đồng Triều đột nhiên bất tỉnh rồi hôn mê, cũng may ông phát hiện kịp thời phát hiện Đồng Triều không phải tự nhiên hôn mê mà bị người khác sử dụng bùa pháp chiêu hồn phách gọi hồn cháu ông đi. Nghĩ đến tháng trước đã xảy ra mấy trường hợp cắn nuốt sinh hồn, Đồng Uy lập tức dùng bài vị bằng ngọc trấn hồn bảo vệ linh hồn của Đồng Triều. Sau đó, đem cháu trai ra khỏi bệnh viện bố trí đến căn phòng ít người biết đến này. Nhưng bài vị bằng ngọc này có thể bảo vệ linh hồn cho Đồng Triều, đồng thời cũng cắt đứt mối liên hệ giữa hồn phách và cơ thể của Đồng Triều. Vì thế, mặc dù ác ma muốn cắn nuốt sinh hồn kia không thể tìm ra Đồng Triều nhưng cũng làm chính ông không tìm thấy cháu mình. Mấy ngày qua ông đã cho rất nhiều người đi tìm, mang về hàng trăm hồn ma nhưng vẫn chưa thấy Đồng Triều đâu cả. Bài vị ngọc này rung mạnh như vậy, có phải là người đệ tử của ông nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt tái nhợt đi. Còn lấy kiếm gỗ đào và la bàn của sư phụ lại đây. Đồng Uy trầm giọng, bài vị ngọc này vừa vỡ, xem ta và con ác ma kia ai tìm thấy Tiểu Triều trước. Hoàn toàn không biết gì về việc này, Trần Ngư đang cùng người nhà vui vẻ ăn cơm. Tác giả có lời muốn nói. Tối đến, Điền Phi thay ca trở về ký túc xá. Hà Thất, hôm nay, Tam Thiếu và cô nhóc nhà họ Trần đã làm gì? Điền Phi, đi dạo phố ăn cơm, mua sắm quần áo. Tôi đã giúp Tam Thiếu thanh toán hết. Hà Thất, làm tốt lắm, Điền Phi, Tam Thiếu nói, gối dựa trên ghế sofa quá cứng. Mấy trợ lý liếc nhau, rối rít lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm các kiểu gối ôm mềm mại, đáng yêu cho cô gái trẻ ôm, cố gắng để cô nhóc nhà họ Trần khi đến nhà họ Lâu được thoải mái như ở nhà. Editor, các anh trợ lý đáng yêu quá. Cách chương.